Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1816, sống một năm đến vạn hoa khai. Ngưu Hán Tam cùng Tiểu Hoa buông xuống, Nhượng Tâm Tiên Tinh không ít cường giả đều là kinh hãi sôi trào lên. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Dù sao, đến nay 200 năm. Buông xuống đang tìm tiên tinh lão đại cũng không ít, bởi vậy, bọn họ không có quá để ý. Tiểu Hoa cùng Ngưu Hán Tam, cảm ứng được quán ăn khí tức, trực tiếp hướng phía quán ăn mà đến. Cả hai rơi vào quán ăn bên ngoài, không ít tiên nhân ánh mắt đều là rơi trên người bọn hắn. Những tiên nhân này không nhận ra Tiểu Hoa cùng Ngưu Hán Tam, nhưng là cả hai trên thân khí tức rất mạnh, nhượng lời tiên nhân có chút cảnh giác. Cả hai trực tiếp hướng trong nhà hàng hành tẩu mà đi. Bất quá, bị Độc Cô Vô Song ngăn cản. Chúng ta muốn gặp bộ lão bản. Tiểu Hoa nói, mấy trăm năm không thấy. Nàng trưởng duyên dáng yêu kiều, càng phát ra thành thục và xinh đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười tựa hồ cũng tản ra mỹ lệ. Đây là đại thành sau thất thải phệ thiên mãng chỗ phát ra vũ mị khí tức. Độc Cô Vô Song ánh mắt lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào. Ngưu Hán Tam tiến đến Độc Cô Vô Song bên người, cười nói, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là bộ lão bản tân thu phục vụ viên a, để cho chúng ta đi vào. Chúng ta là bộ lão bản người quen cũ. Xếp hàng, Độc Cô Vô Song thản nhiên nói. Liếc cả hai liếc một chút, Ngưu Hán Tam trì trệ, người anh em này khó chơi a. Chung quanh các tiên nhân đều là một bức xem kịch vui bộ dáng. Tiểu Hoa nhíu nhíu mày, nàng ánh mắt nhìn về phía trong nhà hàng. Bất quá còn không có đợi nàng mở miệng kêu gọi, bộ phương nhàn nhạt thanh âm bắt đầu từ trong truyền đến. Vô Song, để bọn hắn vào. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình, về sau, gật gật đầu, hắn hơi hơi nghiêng người, nói, mời. Ngưu Hán Tam tròng mắt hơi híp, lấy cái linh quả, ném cho Độc Cô Vô Song. Tiểu huynh đệ, dạng này liền đúng, đến tiễn ngươi cái linh quả. Ngưu Hán Tam vừa cười vừa nói. Độc Cô Vô Song mặt lạnh lấy tiếp nhận. Linh quả trong dồi dào linh khí, nhượng ánh mắt của hắn nhất thời co rụt lại. Ngưu Hán Tam cười hắc hắc. Đây là hắn tạp giao linh quả, tuyệt đối phi phàm quả. Bình thường người, hắn còn không cho đây. Vừa vào quán ăn, quen thuộc phong cách, nhượng Ngưu Hán Tam dễ chịu hít sâu một hơi. Dương Tiễn nhàn nhạt liếc cả hai liếc một chút, không nói gì. Bộ phương ngồi dưới tàng cây bồ đoàn bên trên, bưng lấy chén trà nóng, nhàn nhạt nhìn lấy bước vào trong nhà hàng Ngưu Hán Tam cùng Tiểu Hoa. Ngưu Hán Tam khi nhìn đến bộ phương trong nháy mắt, cả người ngốc trệ ở. Phát sinh cái gì? Đã từng ý khí phấn phát bộ phương, làm sao lại trở nên như vậy già nua? Lấy bộ phương thực lực, làm sao lại trở nên như thế già nua? Hắn Ngưu Hán Tam là xuất hiện ảo giác a? Bộ lão bản, chấm ngoặc kép. Ngưu Hán Tam sốt ruột vô cùng mở miệng, bất quá bị bộ phương khoát khoát tay, cắt ngang. Tiểu Hoa mím môi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bộ phương thế mà biến thành dạng này, trên thân không có chút nào linh khí khí tức. Đây là biến thành phàm nhân a? Cái kia mạnh đại nam nhân, bây giờ thế mà luân lạc tới dạng này. Ngưu Hán Tam trầm mặc. Từ Điền Viên Thiên Địa cùng bộ phương tách rời, dù đãng tại trong vũ trụ bắt đầu, là hắn biết bộ phương trên thân hẳn là phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình. Không nghĩ tới, ngày xưa vô cùng cường đại bộ lão bản, thế mà biến thành một giới phàm nhân. Mà lại, nhìn bộ lão bản sinh mệnh khí tức, tựa hồ đã đến đèn cạn dầu trình độ. Đáng chết. Ngưu Hán Tam bắt đầu ở chính mình túi không gian trong không ngừng bốc lên. Từng cái linh quả bị hắn lấy ra, lại ném đi. Hắn có chút chán nản, bởi vì hắn phát hiện hắn tạp giao những này linh quả đều đối bộ phương bây giờ tình huống thúc thủ vô sách. Không cần tìm, đây là ta tự mình lựa chọn đường, bộ phương nói. Ngưu Hán Tam dừng lại trong tay động tác. Ngưu Hán Tam nhất thời bay nhào đến bộ phương bên người, kêu cha gọi mẹ, bộ lão bản a, nếu như ngươi chết già, Lão Ngưu có thể làm sao sống a? Lão Ngưu trong lòng cái kia tâm nhét a. Chấm ngoặc kép, về sau đều không có người cùng lão Ngưu ta đàm luận tạp giao vấn đề. Rất khó chịu a, Bộ Phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, người đứng lên. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương liếc Ngưu Hán Tam liếc một chút. Nói, cái sau một thanh nước mũi một thanh nước mắt đứng lên. Tiểu Hoa đi tới, nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt vạn phần phức tạp. Xuất quan, người đến vừa vặn, có cái gì để cho các ngươi mang đi ra ngoài? Bộ Phương nói. Tiểu Hoa khẽ giật mình. Ta còn tưởng rằng đợi không được các ngươi đến đây. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Trên mặt nếp nhăn cũng theo run run. Lắc đầu, ngươi tại sao phải dạng này? Ngươi rõ ràng có thể sừng sững vũ trụ đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hoa nói. Ta hiện tại sao lại không phải sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong? Bộ Phương tựa hồ nghiền ngẫm nhìn Tiểu Hoa liếc một chút. Nhìn cái sau hơi sững sờ. Đi chính mình đường. Sau cùng tại chính mình trên đường. Đi ra thuộc về mình thiên địa. Dạng này hắn, có lẽ đã bao trùm tại vũ trụ bên trên. Đó là một loại huyền diệu cảm giác. Người là nhỏ bé, cũng là vĩ đại. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Các ngươi chờ ta một chút. Bộ Phương quay người, tiến vào trong phòng bếp. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bộ Phương đây là muốn nấu nướng. Độc Cô Vô Song thở dài một hơi. Lần thứ nhất nhìn thấy Bộ Phương bộ dáng này. Chẳng lẽ, cái thời khắc kia, thật muốn tới. Độc Cô Vô Song trái tim thít chặt. Có loại khó mà tiếp nhận. Hắn từ rất nhiều tiên miệng người bên trong hiểu được Bộ Phương sự tích. Cái sau là trong vũ trụ chính thức đại nhân vật. Đó là nhất niệm liền có thể diệt tâm tiên tinh kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ, lại là như già trên 80 tuổi lão giả. Phảng phất tại phó thác hậu sự. Tâm tình không khỏi có chút khó chịu. Trong phòng bếp truyền ra nấu nướng thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng lại nhượng không ít người tâm tình càng phát ra nặng nề. Mùi thơm tràn ngập ra, quanh quẩn trong không khí. Tiểu Hoa ngồi trên ghế, yên tĩnh chờ đợi. Ngưu Hán Tam gục xuống bàn, lấy nước mắt rửa mặt. Dương Tiện ăn xong, cũng không có ý định đi. Hắn cảm thấy hôm nay tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Bởi vậy, hắn tính toán đợi nhất đằng. Chung quanh tiên nhân cũng là trầm mặc, nhao nhao nhìn chằm chằm trong nhà hàng. Giống như có cái gì không được sự tình muốn phát sinh. Độc Cô Vô Song cõng kiếm, khoanh chân ngồi xuống, vành mắt đỏ bừng, suy suy suy. Trong nhà hàng yên tĩnh cực, chỉ có Bộ Phương nấu nướng thanh âm, cùng Ngưu Hán Tam khóc thút thít âm thanh. Tiểu Hoa giờ phút này hận không thể đập Ngưu Hán Tam một bàn tay. Có thể hay không chút nghiêm túc? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, trong phòng bếp nấu nướng âm thanh đình chỉ. An tĩnh lại, tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Trong phòng bếp, Bộ Phương còng lưng đọc. Từng bước một, chậm chạp hành tẩu mà ra. Trong tay hắn nắm lấy một cái tử đàn mộc hộp cơm. Đi vào trong nhà hàng. Đem hộp cơm bày ở trên bàn cơm. Bộ Phương thở ra một hơi. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hộp cơm bên trên. Đôi mắt khẽ giật mình. Tiểu Hoa cùng Ngưu Hán Tam, ánh mắt vạn phần phức tạp. Bộ Phương để lộ hộp cơm, từ đó lấy ra từng đạo nóng hôi hổi món ăn. Đạo này, Long huyết mễ cơm, người giúp ta đưa đến hư vô thành. Cho Tiểu U, nàng xuất quan ngày, hẳn là ăn vào. Bộ Phương đem lật xào trong suốt Long huyết mễ cơm mang sang. Tuy nhiên hắn đã mất đi tu vi, nhưng là nấu nướng linh khí món ăn. Lấy hắn chủ nghệ như cũ làm đến. Tiểu Hoa gật gật đầu. Bộ Phương tiếp tục nói. Phần này là sườn xào chua ngọt. Người giúp ta giao cho tọa trấn hỗn độn cẩu ra. Hắn cũng đã thật lâu không có ăn vào sườn xào chua ngọt. Sợ là đến gầy một vòng. Bộ Phương khóe miệng hơi nhíu. Còn có ngươi a lạt điều. Không có một cái lạt điều ăn. Hắn hẳn là rất khó chống cự đi. Nơi này là một phần thịt bò viên. Phổ thông thịt bò viên, Tiểu Hồ hẳn là cũng sẽ không ghét bỏ. Tiểu Tôm, cái này vò rượu, người giúp ta giao cho nó. Bộ Phương mang sang một phần thức ăn phẩm. Tiểu Hoa ánh mắt càng phát ra ngơ ngẩn. Đây đều là quen thuộc món ăn. Thế nhưng là giờ phút này Bộ Phương tại sao phải lấy ra? Ta không muốn. Chính ngươi cho bọn hắn. Tiểu Hoa cau mày, lắc đầu cự tuyệt. Bộ Phương nhìn Tiểu Hoa liếc một chút. Đừng làm rộn. Lời này, nhượng Tiểu Hoa thân thể khẽ giật mình. Sau một hồi, thở dài một hơi, tay run một cái. Một trận quang thiểm qua, đem món ăn thu sạch đi. Ngươi nhớ kỹ, nếu như bọn họ không đủ ăn, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Tiểu Hoa đi ra quán ăn. Tại bước ra quán ăn thời điểm, nghiêng đầu, nghiêm túc nói với Bộ Phương. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, gật gật đầu. Ngưu Hán Tam khóc thút thít một chút cái mũi. Bộ lão bản, ta lão Ngưu Lạc. Ngưu Hán Tam nói. Bộ Phương liếc Ngưu Hán Tam liếc một chút, giơ tay lên, hướng phía ghé vào Tiểu Bạch trên đầu mặt ủ mày trao Tiểu Bát vẫy tay. Tiểu Lượng bắp chân nhảy lên đáp, liền xuất hiện tại Bộ Phương bên người. Bộ Phương xoa xoa Tiểu Bát đầu, giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Bát. Hắn bây giờ có thể nói là thế gian tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Sao? Tiểu Cương phao câu một trận vặn vẹo. Hắn không phải tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, hắn chỉ là một con gà. Ngưu Hán Tam nắm vuốt Tiểu Bát cổ, gật đầu không ngừng. Ta lão Ngưu sẽ làm giữa thiên địa lợi hại nhất tạp giao cha. Tiểu Bát giao cho ta lão Ngưu, người yên tâm. Ngưu Hán Tam lời thề son sắt cam đoan. Bộ Phương lông mày nhướn lên, do dự một chút. Ngưu Hán Tam lời nói này, hắn vì sao trong lòng có điểm không có yên lòng. Bất quá, Bộ Phương cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía nơi xa Độc Cô Vô Song. Độc Cô Vô Song đi tới. Bước lão, người nên ra ngoài sông sáo. Không cần trông coi ta. Trời đất bao la, người kiếm, còn có thể càng mạnh. Bộ Phương nói, người chỉ cần kiên định trong lòng người kiếm đạo. Sớm muộn có một ngày, người có thể đạt tới ta đã từng độ cao. Độc Cô Vô Song con mắt hơi đỏ lên, trịnh trọng gật gật đầu. Tốt. Nơi xa, Dương Tiễn thở dài một hơi. Hắn có thể nhìn thấy Bộ Phương trên thân sinh mệnh khí tức như là nước chảy bắt đầu tán đi. Bộ Phương dù sao đã từng vì Hỗn Độn Thánh Nhân siêu thoát ra hồng hoang bên ngoài, không tại phương này vũ trụ trói buộc trong, cho nên hắn sinh mệnh khí tức tản ra, không vào luân hồi. Bước mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt, từ hôm nay trở đi, quán ăn kết thúc buôn bán, tất cả mọi người tán đi. Bộ Phương nói, lời nói rơi xuống, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Nơi xa, toàn thân sắt lá lật lên, mẻ kim loại gì Tiểu Bạch đứng người lên. Cơ giới trong mắt phảng phất có một đạo lâu ngày không gặp ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau, tại mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, oanh một tiếng, Bộ Phương cùng Tiểu Bạch thân ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ông, nhất niệm sinh được vạn hoa khai. Bộ Phương nhàn nhạt thở dài quanh quẩn tại trong nhà hàng. Cây kia kiên cường cây nhỏ bên trên, từng đóa kiều diễm hoa đột nhiên nở rộ trong nhà hàng. Lập tức, trong nhà hàng, quang hoa diễm lệ, bông hoa khoách tán, bao trùm ra, mỗi người dưới chân đều là có từng đóa thánh khiết bông hoa nở rộ ra. Một đường lấy quán ăn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khoách tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường